Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 421 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Nhìn trong tay tướng mạo cổ quái, ở thường nhân trong mắt hoàn toàn không tính là đáng yêu thảo diều thú bông. Trần Huy Tề có điểm xin lỗi mà nhìn về phía An Hận Tinh, lại thấy tiểu tinh cực nhỏ kiến giải lộ ra. Miệng cười. Đưa điện thoại di động đầy đến hắn cùng Khúc Vân trước mặt. Mặt trên hai chữ, cảm ơn, mặt sau còn xứng một cái mỉm cười Nhan Văn Tự. Đây là nàng thường lui tới tuyệt không sẽ làm, đủ để thấy được, nàng là thật sự phi thường vui vẻ, đứa nhỏ này là vừa thành niên 18 tuổi hoa quý thiếu nữ. Đặt ở Vân Thường Các cũng tuyệt đối không coi là tuổi nhỏ. Nhưng xem nàng vui sướng ôm thú bông bộ dáng. Tổng làm đại gia có loại nói không rõ chữa khỏi, ở mọi người đều ôn nhu mà nhìn tiểu tinh khi. Chỉ có Doãn Hy Di nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Khúc Vân phía sau lưng, kế tiếp đi quán bar. Đi, Khúc Vân nhìn mắt ốm yếu Khang Tư Ni, nên cho nàng bổ sung điểm năng lượng, ta muốn ăn que nướng. Nơi này lại hướng tây hai điều ngõ nhỏ có ra bán que nướng quán bar. Liền đi kia, Khang Tư Ni chơi tâm không thay đổi. Hữu khí vô lực nói, nàng hiện tại trạng thái liền giống như người bình thường ăn hỏng rồi bụng. Đảo không tính cái gì đại sự, nhưng còn ở dùng sinh mệnh đi chơi trò chơi cũng là đủ đua, Doãn Hy Di trong mắt chuyển động nói. Ngươi đều này đức hạnh còn ăn cái gì nướng BBQ? Lại nói ngươi ăn cơm lại vô dụng, bất quá là quá quá miệng nghiện, muốn ta nói triều đình nên lập pháp. Cấm không cần ăn cơm chủng tộc vì ăn uống chi dục lãng phí lương thực mặc kệ. Ta muốn đi ăn tươi đẹp cuốn. Mới vừa tiến vào đầu phố bên kia có một nhà thoạt nhìn liền không tồi. Vừa rồi liền nhớ thương chứ. Không mặt mũi nói. Hiện tại nếu ngươi đều như vậy mặt dày vô xì. Ta cũng không ngại nói thẳng. Ngươi. Khang Tư Ni đều phải tức chết rồi. Nhưng lại không sức lực cãi nhau. Dậm chân hự nửa ngày liền nghẹn ra tới một câu, lập tức liền phải nguyên sơ tiết, kia nguyên bản chính là ngày hội chuyên chúc ăn vặt đi. Ngươi liền không thể ăn Tết khi lại ăn sao? Không được, ta một hai phải đi ăn que nướng. Khang Tư Ni tiểu hài tử tâm tính, cùng Khúc Vân hỗn lâu rồi càng là hưởng lạc tối thượng. Ngươi không cho nàng ăn nhậu chơi bởi chính mình coi trọng đồ vật. Nàng thực dễ dàng liền so hăng hái. Doãn Hy Di đúng là xem chuẩn điểm này, phát huy chính mình một khi độc miệng lên tức chết người không đền mạng mới có thể quả nhiên tạo. Thành muốn nhìn đến cục diện ta mặc kệ, ta còn một hai phải ăn tươi đẹp cuốn đâu, Doãn Hy Di dứt khoát trực tiếp chơi khởi lại tới. Nàng luôn luôn là cái loại này chi thư đạt lý tiểu thư khuê các điển phạm. Chỉ có ngẫu nhiên cùng Khúc Vân hai người tình hình lúc ấy làm nũng. Những người khác nào gặp qua nàng này phó vô lại bộ dáng. Kia nếu không, chúng ta đi trước một nhà, lại đi một nhà, Lam Phong xem bất quá đánh lên giảng hòa tới. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy này giúp ngọt nị đến quá mức các bạn nhỏ nội hống lên. Nghĩ đến chính mình đoàn đội trạng huống, nàng không cấm ảm đạm thần thương, đi trước nhà ai. Lại đi nhà ai, nàng vẫn là cái hai từ. Yêu cầu hảo hảo giáo dục, một mặt quán nói, tương lai lớn lên tính cách tuyệt đối vặn vẹo, Doãn Hy Di còn không có khi dễ đủ giống nhau quở trách. Khang Tư Ni tức giận đến cả người run rẩy trực tiếp vén rèm lên quay đầu đi ra ngoài, vân vân. Đứa nhỏ này đều là ngươi cấp chiều hư, nên phạt ngươi gánh vác trách nhiệm tới. Lam Phong cũng là, còn giúp nàng nói chuyện Khúc Vân ý vị thâm trường mà nhìn Doãn Hy Di liếc mắt một cái. Ngắn ngủi ánh mắt giao lưu sau lại nhìn xem bên người có chút hạ xuống Lam Phong. Cười gật gật đầu, hảo, chúng ta bồi nàng đi. Một hồi liên hệ, dứt lời lôi kéo Lam Phong cũng ra cửa hàng môn, thấy Khúc Vân cùng Khang Tư Ni đều. Đi rồi. Mì chua cay tiểu tỷ tỷ đột nhiên từ sau bếp lao tới giữ chặt Doãn Hy Di. Sắc mặt thập phần khó coi. Hạ giọng nói, ta thấy các ngươi vừa rồi khắc khẩu. Ngươi cùng các nàng không phải một đường đi. Người bình thường tính lực. Ở phía sau bếp là nghe không được vừa rồi Doãn Hy Di cùng Khang Tư Ni khắc khẩu nội dung. nhưng xuyên thấu qua pha lê tấm ngăn lại có thể rõ ràng nhìn đến mấy người khắc khẩu đến mặt đỏ tai. Hồng túi bụi nông nỗi. Cho nên có mấy người nguyên bản không thân suy đoán, Doãn Hy Di vốn tưởng rằng sẽ bị các đồng bọn chất vấn, ai ngờ Hoành nhảy ra cái người qua đường, ngốc ngốc gật gật đầu nói, xem như đi, như thế nào, tiểu tỷ tỷ nhận thức các nàng. Tiểu tỷ tỷ cuồng lắc đầu, đem miệng dán đến Doãn Hy Di trên lỗ tai, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm nhi, không cần đắc tội các nàng, nếu là có khả năng, tận lực không cần lại cùng các nàng lui tới, vì chính ngươi an toàn ai, này lại là sao lại thế này. Cái kia đôi mắt đặc biệt đại tiểu mỹ nữ là ta đồng học. Tiểu tỷ tỷ chính là nhìn ra nàng có cái gì vấn đề. Doãn Hy Di ánh mắt sáng lên, chính mình phỏng đoán, các đồng bọn sớm chiều ở chung ngược lại nhìn không thấu. Chẳng lẽ này chủ tiệm tiểu tỷ tỷ đã nhìn ra khúc phân vấn đề. Tiểu tỷ tỷ nhìn nhìn này một bàn mọi người, thần sắc ngưng trọng nói, vậy ngươi tốt nhất cũng kéo nàng một phen. Tìm cái an toàn cơ hội lén nói cho nàng nghe, cái kia xuyên Gothic Âu phục ngoại quốc hài tử, chỉ sợ không phải người. Không phải người, đó là cái gì, tiểu tỷ tỷ gặp qua quỷ không thành. Mai Nhàn thì đột nhiên cười nói, nghĩ đến tới biểu thế giới về sau nghe được một ít nghe đồn. Nàng đã đại khái minh bạch là chuyện như thế nào ta là chưa thấy qua. Nhưng là những cái đó không sạch sẽ đồ vật bộ dáng gì ít nhất nghe nói qua a. Các ngươi nhìn xem cái này liền minh bạch, chú ý, không cần thét chói tai. Tiểu tỷ tỷ nói, như là xã đoàn lưu manh giao dịch phi pháp dược tê giống nhau lén lút dùng bàn tay ngăn chặn một. Trường ảnh chụp đẩy đến trên bàn Doãn Hy Di trước mặt. Nâng lên tay, ảnh chụp cư nhiên vẫn là thủ sẵn. Vừa nghe tiểu tỷ tỷ nói muốn kéo khúc vân một phen. Doãn Hy Di liền biết sự tình cũng không phải chính mình thiết tưởng như vậy. Vẻ mặt mộng bức phiên khởi ảnh chụp, vị này tỷ tỷ đến tột cùng là hiểu lầm cái gì? Lòng hiếu kỳ dưới, các nữ hài đều đem đầu thấu thành một vòng vây quanh lại đây, ảnh chụp hiển nhiên là tiểu tỷ tỷ dùng. Chụp lập đến mới vừa chụp. Bởi vì mặt trên vừa lúc là vân thường các liên hoan một đám. Doãn Hy Di ánh mắt đầu tiên nhìn qua đảo không phát hiện cái gì quái gì. Ngược lại không tự giác có chút đắc chí, nhìn ảnh chụp nàng đầu tiên nghĩ đến chính là nào bộ điện. Ảnh ảnh sân khấu, một bàn mỹ nữ cười đến sán lạn. Người bình thường muốn nhìn thấy nhiều như vậy phong tình khác nhau mỹ nữ tiến đến cùng nhau chỉ sợ. Cũng chỉ có ở tivi thượng cùng các nàng sớm chiều ở chung đảo cũng không cảm thấy cái gì. Ngược lại là bị chụp thành ảnh chụp mới ý thức được chính mình hàng ngày vị trí hoàn cảnh chỉ sợ đã. Là rất nhiều người mộng tưởng, đương nhiên. Trong đó quái dị cũng tuyệt đối không phải cái gì che giấu rất sâu yêu cầu nhiều phiên nghiền ngẫm. Đồ vật, bởi vì mở miệng chỉ ra cư nhiên là nhất không tốt động não nhậm tì. Tiểu ni tử không chiếu ra tới, nàng thanh âm run run rẩy rẩy, dường như nhìn thấy cái gì khủng bố sự tình, xem bộ dáng này hiển nhiên là đã bị cay trở về nguyên hình, Doãn Hy Di ngơ ngác nhìn ảnh chụp vài giây, ngẩng đầu đối mì chua cay tiểu tỷ tỷ nói, hiện tại là thế kỷ 21 a, người bình thường nhìn đến loại tình huống này đầu tiên sẽ nghĩ đến là siêu nhân mới đúng đi. Tiểu tỷ tỷ cũng là sừng sốt, chính là ta vừa rồi chụp ảnh khi rõ ràng nhìn kia nữ quỷ ngồi ở kia hảo hảo a. Nếu là ẩn hình năng lực không bị chụp đến, lại sao có thể làm ta thấy? Hơn nữa trên thế giới nào có như vậy nhiều siêu nhân? Tiểu tỷ tỷ thần logic a, siêu nhân không có khả năng gặp được, ngược lại là quỷ vật hẳn là đầy đường phiêu sao? Làm người phải có sức tưởng tượng. Siêu nhân cũng không phải là chỉ biết ẩn thân a. Không tin ngươi sờ sờ chính mình giữa mày, Doãn Hy Di cười nói. Hết chương.